Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, Hắc Đàm Tiếu. Huyền Đình, căn này chính là tông môn an bài cho ngươi vẽ phù thất. Nhìn xem có hợp ý. Hai ngày về sau, Lưu Ngọc theo Nguyệt Nhi cùng nhau đi Thánh Phù Đường. Thánh Phù Đường chúc cơ hậu kỳ quản sự Thu Tinh Đạo Nhân tự mình tiếp kiến. Một phen hàn huyên về sau, Thu Tinh Đạo Nhân mang theo Lưu Ngọc đi tới một gian rộng rãi phù thất. Toàn nghe sư thúc an bài. Lưu Ngọc liếc nhìn một chút trong phòng. Cả gian phù thất 10 phần rộng rãi. Từ ở giữa có mây khói bình phong chia làm nội ngoại hai thất. Nội thất là vẽ phù khu. Một chương rộng lớn mực ý phù trên bàn bày đầy bút. Giấy, mực, nghiễn, khung đỡ các loại dụng cụ. Gần bên trong tường chỗ còn sắp đặt một ngọc tịch giường êm. Có thể cung cấp nghỉ ngơi. Hai người chỗ đứng ngoại thất thì là một gian phòng trà. Mang lên bàn trà, ghế đẩu, lư hương các loại dụng cụ. Trên bàn trà trưng bày lấy trọn bộ hồng ngọc đồ uống trà. Nhàn rỗi liền có thể thưởng thức trà nghỉ ngơi. Cũng có thể ở đây chiêu đãi khách tới thăm. Tóm lại Lưu Ngọc trong lòng hết sức hài lòng. Đến ngồi. Về sau sư điệt liền ở chỗ này vẽ phù. Cần thiết các hạng phù tay cho khố phòng nói một tiếng. Liền sẽ có khố phòng đệ tử đưa tới. Thu Tinh Đạo Nhân gọi lại Lưu Ngọc ngồi xuống. Giới thiệu nói. Huyền Đình biết được. Mỗi ngày vẽ phù nhiệm vụ thế nhưng là đi phù vụ đường hỏi thăm. Lưu Ngọc trước đó tại Thánh Phù Đường nhậm chức qua. Biết được Thánh Phù Đường thường ngày vận chuyển. Phù sư mỗi ngày cần vẽ loại nào linh phù. Số lượng bao nhiêu. Mỗi ngày sáng sớm phù vụ đường đều sẽ an bài tốt. Phù sư căn cứ người nhiệm vụ. Tiến đến khố phòng nhận lấy số lượng vừa phải phù tài. Hoàn thành là đủ. Không sai. Sư điệt trước kia tại bổn đường đảm nhiệm qua luyện huyết chấp sự. Những này bần đạo liền không tốn nhiều miệng lưỡi. Sư điệt lần này nhậm chức bổn đường cao cấp phù sư chấp sự chức. Chức vụ bổng lộc hàng năm là 24 khối trung cấp linh thạch. 1 vạn điểm cống hiến tông môn. Cùng 3 hạt thanh khách đan. Thu Tinh Đạo Nhân gật đầu chậm rãi nói. Thu Tinh Đạo Nhân trong miệng cao cấp phù sư chính là tông môn đối với môn nội phù sư chế phù. Năng lực một loại mơ hồ chức danh. Cùng chia sơ cấp, trung cấp, cao cấp tam giai. Đạt thành cao cấp điều kiện thì là thuần thục nắm giữ 3 loại tứ phẩm linh phù vẽ kỹ nghệ. Lưu Ngọc tự nhiên là sớm đã đạt thành. Nguyệt Nhi cũng giống vậy là cao cấp phù sư. Mà Lưu Ngọc bây giờ tinh thông ngũ độc bạo trướng phù bực này lục phẩm hy hữu linh phù. Nguyệt Nhi mới bắt đầu nếm thử ngũ phẩm linh phù vẽ. Có thể thấy được trước này xưng quá mức mơ. Cũng không thể hữu hiệu phân chia cao cấp phù sư chế phù năng lực. Kỳ thật tu chân giới đối phù sư có một bộ tiêu chuẩn chức danh. Cùng chia cửu giai, trước 3 giai đều là phù đồ. Từ 4 tới 9 mới có thể gọi là phù sư. Đạt thành điều kiện chính là nắm giữ một loại đem đối ứng phẩm cấp linh phù. Này phù thành phù suất không được thấp hơn 7 thành. Dùng cái này tiêu chuẩn chức danh đến chứng nhận. Lưu Ngọc chính là lục giai phù sư. Mà Nguyệt Nhi chỉ có thể coi là tứ giai phù sư. Huyền Đình một hồi liền đi phù vụ đường nhìn một cái hôm nay vẽ phù nhiệm vụ. Hàng năm 3 hạt thanh khách đan. Do chính mình suy đoán còn nhiều bên trên 1 hạt. Lưu Ngọc không khỏi tâm hỉ nói. Sư điệt hôm nay vẽ phù nhiệm vụ là 8 tấm âm phong thư pháp phù. Cần thiết phù tài một hồi bần đạo liền để khố phòng cho ngươi đưa tới. Tốt, sư điệt ở đây nghỉ một lát. Bần đạo còn có chút việc vặt. Liền đi trước. Thu Tinh Đạo Nhân đứng dậy nói. Sư thúc đi thong thả. Đưa tiễn Thu Tinh Đạo Nhân. Lưu Ngọc nhíu mày. Hàng năm 3 hạt thanh khách đan quả nhiên không phải dễ nắm như thế. Một ngày vẽ 8 tấm âm phong thư cũng không dễ dàng. Tốn thời gian dài không nói. Cũng cực kỳ hao tổn hồn khí. Bất quá vì cái này thêm ra 1 hạt thanh khách đan. Cũng coi như giá trị. Sáng sớm, Hắc Bạch Sơn mạch chỗ sâu một núi chân hàn đàm bên cạnh có xây mấy chục ở giữa nhà gỗ đơn sơ. Những này nhà gỗ trước mở ra một mảnh khoáng đạt đất trống. Đây là tam tông một chỗ vắng vẻ trấn thủ biên cương chạm gác. tên là Hắc Đàm Tiếu Điểm. Giờ phút này, trên đất trống chính xếp hàng tụ tập mấy đội trạm canh gác vệ tại Mở Thần Sẽ. Trạm gác chấp sự là một vị sắc mặt âm trầm trung niên đạo nhân. Sư thúc, hôm qua 6 đội bắt được kia 2 tên tiểu tặc nên xử trí như thế nào? Xếp hàng bên trong một người đi lên trước chắp tay hỏi. Án lẽ thường đều đưa đi, Linh Nhai Tiếu. Trung niên đạo nhân lập tức nói. Trong miệng hắn, Linh Nhai Tiếu chính là này trạm gác phía tây một chỗ cỡ lớn trạm gác. Hắc Đàm Tiếu Điểm liền thụ, Linh Nhai Tiếu quản hạt. Cái này 2 tên tiểu tặc chính là vệ đội bắt được 2 tên buôn lậu tán tu. Bây giờ Tam Tông cùng Linh Thú Tông, Thiên La Mật Tông ở vào ngưng chiến trạng thái. Song phương cấm chỉ thương mậu, biên cảnh vệ sở trừ nhận cảnh giới, tuần sát nhiệm vụ, phòng ngừa địch quân vi phạm thẩm thấu bên ngoài. Ngày thường còn cần nghiêm tra vượt biên buôn lậu, đả kích ngày càng tấp nập buôn lậu khách. Những này bị bắt buôn lậu khách phần lớn là tán tu. Một khi bị bắt, xem buôn lậu hàng lượng, giá trị mà định ra, nhẹ thì thân thụ lao dịch tai ương, Tam Tông mệt nhất bẩn nhất quặng mỏ. Thạch công xưởng các vùng chính là những người này chỗ, nặng thì ngay tại chỗ xử quyết, cho nên đều là chút xem sinh tử không để ý dân liều mạng. Mà bốc lên lớn như thế đại giới, bí quá hóa liều, đều bởi vì buôn lậu lợi nhuận to lớn. Thiên La cắn Bắc Thảo Nguyên thừa thải khuẩn thảo linh tài. Linh Thú Tông giá thấp bán ra các cấp độ linh thú con non. Tam Tông chiếm cứ Vân Châu phì nhiêu chi địa, sản vật phong phú. Nhưng bồi trở các loại linh tài, tóm lại các tông đều có riêng phần mình nổi danh đặc sản. Tam Tông cùng Linh Thú Tông, Thiên La Mật Tông chí thượng lần đại chiến về sau, triệt để đối lập, trước kia còn mở ra có một ít biên cảnh mậu thành phố. Liên hệ cần thiết, bây giờ đã toàn bộ quan bế, cái này liền tạo nên một chút linh tài giá cả cực tốc lên cao. Thiên Kim khó cầu. Như chỉ sinh trưởng tại cắn Bắc Thảo Nguyên, tiết trùng khuẩn thảo. Tiết trùng khuẩn thảo là một loại tam giai tiết Nga đẻ trứng ấu trùng tại thổ nhưỡng phía dưới. Thụ khuẩn thảo xâm thực, tại ấu trùng thể nội sinh sôi sợi nấm chân khuẩn, chiếm cứ ấu trùng hình thành một loại trùng hình đặc thù khuẩn thảo. Chính là thủy hệ tam phẩm linh đan, tiết thảo hoàn. Tứ phẩm linh đan, tiết khuẩn đan, một mực chủ dược. 10 phần chân quý. Mậu thị mở ra trước, này khuẩn thảo giá bán liền không thấp, phổ thông năm một gốc khoảng 300 khối cấp thấp linh thạch, mà đạt trăm năm trở lên một gốc thì không dưới 700 khối cấp thấp linh thạch, mà bây giờ phổ thông một gốc phường thị giá bán 500 khối cấp thấp linh thạch, trăm năm trở lên một gốc giá bán càng là không thua kém 1000. Bởi vậy có thể thấy được buôn lậu lợi nhuận. Cái này cũng khó trách có không ít tán tu sẽ bí quá hóa liều. Một chuyến xuống tới như không bị bắt lấy. Đoạt được liền đầy đủ tự thân tu luyện nhiều năm. Cái này cũng khiến trạm gác địa bàn quản lý trạm canh gác vệ đội viên chỗ đón gió hiểm lại tăng. Thêm mấy phần, bởi vì những này bỏ mạng khách bị phát hiện. Tự nhiên sẽ không cam nguyện thúc thủ chịu trói. Một phen chém giết là không thể tránh được. Tuy nói các tông đệ tử chiến lực tự nhiên cao hơn nhiều những tán tu này xuất thân bỏ mạng khách. Nhưng động thủ khó tránh khỏi sẽ có tử thương. Chớ nói chi là những này bỏ mạng khách bên trong cũng không thiếu thân kinh bách chiến ngoan nhân. Vì ứng đối ngày càng hung hăng ngang ngược buôn lậu hoạt động. Các tông cũng tăng lớn đả kích cường độ. Một là thuê bên trong. Cỡ nhỏ gia tộc tu chân tộc nhân đến gia tăng biên cảnh trạm gác vệ đội người số. Hai là thu được buôn lậu tăng hàng, một nửa nộp lên trên tông môn, một nửa giữ lại cho mình, lúc này mới ngăn chặn lại buôn lậu hoạt động lan tràn. Tốt, không có chuyện khác, liền đều khởi hành xuất phát đi đổi cương vị đi. Trung niên đạo nhân phất tay nói, vâng, Huyền An đô thống, xếp hàng trạm canh gác vệ môn lập tức đồng thanh đáp. Sau đó tại các vệ đội đội trưởng dẫn đầu hạ. Nhao nhao ngự khí lên không, bay về phía cách đó không xa uốn lượn thấp bé Tứ Túc Sơn. Tiến đến thay thế đã trú tuần nửa tháng lâu 2, 4, 6, số 8 vệ đội, Tứ Túc Sơn chính là Kỳ Xà Sơn mạch một đoạn ngắn chi mạch. Kỳ Xà Sơn mạch tựa như một đầu uốn lượn trong rừng cự xà. kia Tứ Túc Sơn liền giống đầu này cự xà mọc ra chân rắn. Mà dạng này như chân đủ mở rộng ra chi mạch tổng cộng có 8 đầu. Tứ Túc Sơn vốn nhờ là đầu thứ tư mà gọi tên. Hắc Đàm Tiếu tổng cộng có 9 chi vệ đội. Mỗi đội nhân số vì hơn 10 người. Con số nhỏ vì nội môn đệ tử. Phần lớn vì thuê mà đến ngoại môn đệ tử. Lấy số 1 vệ đội đến nói. Nội môn đệ tử 5 người. Ngoại môn đệ tử nhiều đến 11 người. Đóng giữ khu vì Tứ Túc Sơn, phía đông hẹp dài một đoạn. Bên phải vì bắc tuyến điểm xuất phát Hắc Sơn Tiếu. Bên trái vì tây tuyến Linh Nhai Tiếu. Lấy Tứ Túc Sơn làm ranh giới. Cánh bắc vì Linh Thú Tông địa giới. Phía nam thì làm Tam Tông địa giới. Vắng vẻ lại hung hiểm. Bởi vì Đại Hoang Kiếm Tông chiến bại bị Thiên La Mật Tông chiếm đoạt. Trước kia dựa vào Thanh Phong Thành, phong vệ tiền tiêu cũng liền tiêu vong. Bây giờ Tam Tông bắc cảnh chỉ còn bắc vệ tiền tiêu. Cùng chia hai đầu phòng tuyến. Một đầu lấy Linh Băng Cung cùng Linh Thú Cung quản hạt lần trước đại chiến đoạt lại nước phụ thuộc. Hẹp dài biên cương làm ranh giới. Là vì bắc tuyến. Tây tuyến vẫn là lấy Kỳ Xà Sơn Mạch làm ranh giới. Chủ yếu phòng bị Thiên La Mật Tông. Bất quá phòng tuyến đã lớn bước rút ngắn. Mà Linh Nhai Tiếu. Hắc Đàm Tiếu thì ở vào hai tuyến chỗ va chạm. Chỗ vi diệu. Dù thụ ngưng chiến hẹn chỗ buộc. Song phương thủ vệ đều rất là khắc chế. Nhưng tự mình khiêu khích. Xung đột vẫn thường có phát sinh. Chảy máu tử thương cũng là chuyện thường. Mặt khác Thiên La Mật Tông chiếm cứ Đại Hoang Kiếm Tông trước kia địa bàn. Cứ như vậy Thiên La Mật Tông cùng Linh Băng Cung Nam Cảnh. Hoàng Thánh Tông Tây Cảnh liền trực tiếp giáp giới. Tam Tông không thể không mới thiết Nam vệ tiền tiêu. Phòng tuyến từ Linh Băng Cung Nam Cảnh cùng Hoàng Thánh Tông Tây Cảnh hai tuyến tạo thành. Khiến cho Tam Tông thủ vệ đệ tử nhân số không thể không gia tăng gần một lần. Đây là đại lượng thuê ngoại môn đệ tử tình trạng hạ. Trương Trấn, người một hồi mang mấy người đem kia hai tên tiểu tặc áp giải đi, Linh Nhai Tiếu. Đợi mấy chi trạm canh gác vệ bay khỏi về sau. Đất trống trên quảng trường liền chỉ còn số 9 vệ đội. Số 9 vệ đội vì trạm gác hộ vệ đội. Ngày thường không cần ra ngoài đóng giữ. Như cái khác vệ sở gặp nạn. Cần gấp lúc dám đi chi viện. Làm dự lưu đội hộ vệ trạm gác doanh địa. Đồng thời cũng xung làm đội chấp pháp. Xử lý một chút việc vặt. Được rồi, sư tôn. Trương Trấn chính là Vương Bình đồ đệ. Điền Bình Trương gia hậu nhân. Luyện khí 8 tầng tu vi. Đi theo sư tôn Vương Bình một đạo đến đây chạm gác trấn thủ biên cương. Là số 9 vệ đội phó đội trưởng. Gật đầu đáp, Lữ Vũ. Ngươi theo bần đạo đi dò xét một phen. Nói xong Vương Bình liền ngự kiếm lên không. Số 9 vệ đội đội trưởng Lữ Vũ bận bịu ngự kiếm đuổi theo. Một trước một sau, hướng Tứ Túc Sơn, bay đi. Đệ tử bái kiến đô thống. Ngoặc kép, trên đường đi thỉnh thoảng gặp gỡ bị thay thế đến chỉnh đốn trạm canh gác vệ đệ tử. Những đệ tử này chủ động tiến lên làm lễ. Vương Bình cũng nhất nhất gật đầu đáp lại. Sau khoảng một nén hương. Hai người tới Tứ Túc Sơn, trung đoạn phòng tiến một chỗ rừng rậm trên không. Mới tiếp nhận đóng giữ 7 đội đội trưởng Lữ Phi cùng mấy tên thân tín ngay tại trong rừng chờ. Đô thống đại nhân đến rồi. Thấy Vương Bình cùng nhị đệ Lữ Vũ bay tới. Lữ Phi dẫn người lập tức nghênh đón tiếp lấy. Người tới rồi sao? Vương Bình sắc mặt nghiêm túc mở miệng hỏi. Đã ở ngoài 5 dặm chờ. Lữ Phi nhẹ nói. Để bọn hắn đến đây đi. Vương Bình thở sâu nói. Nhị đệ ngươi đi tiếp ứng. Lữ Phi gật đầu đối nhị đệ Lữ Vũ nói. Được rồi đại ca. Lữ Vũ gật đầu lập tức hướng phương hướng phía sau bay đi. Đô thống. Thủ hạ cùng các huynh đệ liền đi đầu tản ra. Nếu có động tĩnh liền sẽ kích phát linh ngôn phù. Lữ Vũ chắp tay nói. Đi thôi. Vương Bình phất tay nói. Sau đó Lữ Vũ bọn người tựa như mấy lần trước đồng dạng tản ra. Đề phòng bốn phía động tĩnh. Như phát hiện tông môn tuần tra đệ tử chấp pháp. Lập tức sẽ lấy phù truyền ngôn thông báo. Đô thống. Bọn hắn đến. Không lâu. Lữ Vũ liền ngự kiếm mà về. Sau người phía dưới rừng rậm một trận lắc lư. nhìn kỹ lại đi theo đội một từ mười mấy đầu cao lớn, nham sơn lang, tạo thành đà đội. Cái này mười mấy đầu trưởng thành, nham sơn lang, khoan hậu trên lưng. Mỗi đầu đều phủ lên mấy dương nặng nề, linh giới hàng dương. Để bọn hắn đuổi theo. Vương Bình thu hồi ánh mắt. Lập tức ngự kiếm hướng, tứ túc sơn, chỗ sâu bay đi. Mà phía dưới trong rừng rậm đà đội cũng lập tức đuổi theo kịp. Nham sơn lang, tại người cưỡi quất roi hạ. Tại rừng cây rậm rạp cùng dốc đứng núi đá ở giữa nhanh chóng lao vụt. Mệt mỏi hô hô thở. Dọc theo con đường này Vương Bình ánh mắt cảnh giác. Không ngừng trông về phía xa bốn phía. Đà đội tại trạm gác đô thống tự mình dẫn đường hạ tự nhiên không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Rất nhanh liền đến tứ túc sơn, chỗ sâu một mảnh loạn thạch khu vực. Đây cũng là tam tông cùng linh thú tông tại tứ túc sơn, ở giữa giao giới tuyến. Huyền An đạo hữu biệt lai vô dạng. Lúc này linh thú tông, Hắc Ưng Tiếu, đô thống Hàn Sỉ đạo nhân đã đợi đã lâu. Hắc Ưng Tiếu chính là linh thú tông thiết tại tứ túc sơn, cánh bắc trạm gác. Có thể nói cùng tam tông, Hắc Đàm Tiếu, là thế như nước với lửa. Gặp qua Hàn Sỉ đạo hữu, hai người đánh từ xa gọi lại. Vương Bình lập tức mang lên Lữ Vũ quay người đường về. Mà đà đội thì tại kia Hàn Sỉ đạo nhân hộ tống hạ. Thuận lợi tiến vào linh thú tông lãnh địa. Chờ chi này đà đội dỡ hàng đường về. Tự sẽ có người cho Vương Bình đưa tới một bút phong phú linh thạch. Chi này đà đội thuộc về Hắc Bạch trong dãy núi một cái tên là Bách Thử đi săn giúp. Này băng băng chủ Thử Vương cùng Hắc Đàm Tiếu điểm thượng nhiệm đô thống Thái Sơn đạo nhân vì quan hệ cá nhân hảo hữu. Vương Bình theo hảo hữu Hạ Hầu Biền một đạo phụng mệnh đến đây, Bắc Vệ Tiền Tiêu, đóng giữ. Hạ Hầu Biền tại Linh Nhai Tiếu nhậm chức. Vương Bình thì điều khiển Hắc Đàm Tiếu. Tiếp nhận sắp rời chức Thái Sơn đạo nhân. Nhiều năm như vậy Vương Bình một mực thay thân truyền đệ tử Trương Thiên Di nhọc lòng chạy cực khổ. Trương Thiên Di tu vi tăng tiến cực nhanh. Bản thân tu vi ngược lại thụ chậm trễ tấn thăng chậm chạp. Bây giờ lại tự nguyện đến đây, Bắc Vệ Tiền Tiêu, đóng giữ. Vì nhân tiện là thay mình cùng Trương Thiên Di tranh thủ thêm chút tu hành vật tư. Đối mặt Thái Sơn đạo nhân tự mình hứa hẹn đại lượng tài lực mê hoặc cùng lôi kéo. Vương Bình suy nghĩ liên tục, cuối cùng đồng ý giúp đỡ, Bách Thử giúp buôn lậu làm yểm hộ. Mà mỗi một lần đến hôm nay dạng này buôn lậu đi hàng. Sau đó, Bách Thử giúp liền sẽ cho Vương Bình đưa tới một phần thù lao. Mà Vương Bình cuối cùng đồng ý tham gia cùng trong đó. Là bởi vì, Bách Thử giúp cùng Thái Sơn đạo nhân làm việc cực kỳ ẩn mật. Vừa đến những người này hao tổn tâm cơ hướng, Hắc Đàm Tiếu trộn lẫn cắm không ít nhân thủ. Như Lữ Phi, Lữ Vũ hai người chính là Thái Sơn đạo nhân, tộc nhân. Giống như vậy ám tử tại trạm gác tổng cộng có hơn 10 người. Thứ hai, mỗi lần buôn lậu đi hàng trước đó đều làm đủ chuẩn bị công việc. Bốn phía đều có người cảnh giới. Chưa hề đi ra sai lầm. Lại một bên khác Linh Thú Tông. Những người này cũng đã đả thông quan hệ. Kia, Hắc Ưng Tiếu, đô thống Hàn Sỉ đạo nhân càng là tác nhà người. Tuy nói chỉ là bàng chi, nhưng nghe nói tác gia chính là Linh Thú Tông đệ nhị gia tộc. Tân nhiệm tông chủ U Long chân nhân liền ra đến tác nhà. Vượt qua nguyên đệ nhất gia tộc Đồ gia bất quá là thời gian dài ngắn mà thôi. Như thế Linh Thú Tông một bên nghĩ đến sẽ không xảy ra vấn đề. Tứ Túc Sơn, phía nam bên này có hắn tự mình chiếu khán. Cũng giống vậy sẽ không ra loạn gì. Vương Bình cũng liền đáp ứng việc này. Hết chương.